Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 889. Ông Hồng ngồi trên ghế salon, ông ta nhìn lướt qua bản báo cáo kết quả kiểm tra máu thật sự, bên trên đó bất ngờ viết đứa bé trong bụng Tô Kim Thư tất cả đều bình thường, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Cô làm bác sĩ trong khoa phụ sản, vậy mà lại đưa cho bệnh nhân báo cáo kết quả giả, còn muốn dụ bọn họ phá bỏ đứa bé. Lúc này nụ cười trên mặt ông Hồng có một ý nghĩ thâm sâu khác. Waylia không biết lai lịch của bọn họ như thế nào, cả người sắc mặt tái nhợt, toàn thân không có sức lực gì cứ ngồi như vậy trên ghế salon, mãi cũng không nói ra được một câu đầy đủ. Tôi nhớ Bạch Lạc có một câu ngạn ngữ thế này, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà chết, nhưng mà cô bác sĩ này, cô có biết cô làm vậy là đang đắc tội với ai không? Lệ Hữu Tuấn là người có quyền thế che trời ở nước Thiên Hoàng, mà người đàn ông vừa nãy bên cạnh anh ta là anh trai của Tô Kim Thư, cô có biết anh ta ở nước Minh Hoàng, thậm chí là toàn bộ châu Âu có bao nhiêu thế lực không? Waylia sau khi nghe thấy những lời này thì sợ ngây người, thật sự cô ta có biết Lệ Hữu Tuấn có bao nhiêu lực ảnh hưởng ở nước Bạch Lạc. Nhưng làm sao cô ta cũng không ngờ được Tô Kim Thư vẫn còn một người anh trai, hơn nữa người anh trai này của cô ta còn có thể vươn tay đến tận châu Âu. Loại trò vặt vãnh này của cô cũng chỉ có thể lừa gạt bọn họ trong lúc bọn họ đang nóng lòng mà thôi, đợi sau khi bọn họ quay về tỉnh táo lại, chỉ cần bọn họ đi đến bệnh viện khác làm kiểm tra thì lời nói dối này ngay lập tức sẽ bị chọc thủng. Ông Hồng vuốt ve tờ báo cáo kết quả kiểm tra trong tay, ung dung thong thả nói. Đến lúc đó không bằng cô đoán xem một chút bọn họ sẽ dùng cách gì để cho cô và đứa bé trong bụng cô muốn ống không được, muốn chết cũng không thể. Sau khi Waylia nghe ông ta nói vậy, chớp mắt sắc mặt đã chẳng bệch, cô ta lập tức mất hết can đảm, dưới tình thế cấp bách cô ta vọt đến trước mặt ông Hồng. Thưa ngài, tôi biết ngài đến tìm tôi vào lúc này, mà không đi tìm Lệ Hữu Tuấn, đã nói lên ngài và bọn họ không cùng một phe, có đúng không? Nói đến đây, đu hoa tình thế cấp bách cô ta. Phích, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thưa ngài, cầu xin ngài hãy giúp tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này, tôi chỉ muốn rời xa người chồng tàn bạo của tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mình và con của tôi. Ông Hồng không ngờ được rằng bây giờ tai vạ đã đến nơi rồi mà Waylia vẫn có thể nghĩ được đến vậy. Muốn tôi giúp cô cũng không phải là không được, thật không ạ, nếu không cô cảm thấy cô còn có con đường nào khác có thể chọn nữa hay sao? Sau mười mấy phút ông Hồng nhàn nhã mở cửa phòng làm việc của Waylia ra, rất bình tĩnh đi ra khỏi phòng làm việc. Nhưng chốc lát điện thoại của ông ta đã reo lên, ông Hồng vừa cúi đầu nhìn, trên màn hình chỉ có một chữ Z đang nhấp nháy. Ngay lập tức vẻ mặt của ông ta đã trở nên hết sức nghiêm túc, lấm lét nhìn trái nhìn phải, sau khi tìm một cái xó xinh hẻo lánh yên tĩnh, ông Hồng mới cung kính nghe điện thoại. Đã tìm được người chưa? Ông Hồng cúi đầu, mặc dù chỉ là đối với điện thoại song thái độ của ông ta lại có vẻ rất cung kính. Chúng tôi tìm trong một tuần, ở nước Thiên Hoàng đã tìm được manh mối của Huy Chương, đồng thời cũng tìm được người mà ngài muốn tìm. Đầu dây điện thoại bên kia, giọng nói từ trước đến nay luôn vững vàng đột nhiên có một chút phập phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ, chắc chắn phải không tiếng động đưa người về, cần phải đảm bảo an toàn. Vâng, thưa ngà, sau khi đi ra từ phòng làm việc của Waylia, áp suất quanh người Lệ Hữu Tuấn gần như đã giảm xuống mức thấp nhất. Lúc này cũng chỉ có một mình Tô Duy Nam dám đến gần anh trong phạm vi 2 mét, hầu như tất cả người đi ngang qua đứng bên cạnh anh, đều bị hơi thở lạnh lùng như băng này của anh dọa cho sợ hãi, từng người đều lùi lại chỉ sợ chạy không kịp. Đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, mãi đến bãi đỗ xe, Lệ Hữu Tuấn vẫn luôn im lặng, chẳng hề nói một câu. Tô Duy Nam vẫn luôn theo sát phía sau anh ấy có thể nhìn ra cổ tay cứng còng để xuôi bên người của anh. Lúc này, sự tức giận của người đàn ông này rõ ràng đã đạt đến đỉnh điểm, hơn nữa bất cứ lúc nào, ở bất cứ chỗ nào cũng có thể bùng nổ. Cách chương,